Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3624, Cô Chu Lão Nhân cùng Lâm Đạc. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không cần chúng ta đều lưu lại truyền âm lệnh bài, Cô Chu Lão Nhân bây giờ sẽ đại biểu chúng ta man hồn hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như cần chúng ta xuất thủ, Cô Chu Lão Nhân tự nhiên sẽ liên hệ chúng ta. Chấm, cái kia chỗ tối tăm bên trong quỷ ảnh lạnh lùng nói. Lâm Bạch chờ mong ngươi 3 năm sau có thể từ thiên thần mộ trở về cải biến man cổ đại lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạch, thanh âm rơi xuống, cái kia quỷ ảnh hóa thành một đoàn khói đen, biến mất tại trong sơn cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, mặt khác đạo cảnh cường giả cũng nhao nhao tiêu tán pháp thân, chỉ để lại Cô Chu Lão Nhân cùng cưỡi bạch lục quốc sư đứng tại trong sơn cốc. Các cái khác đạo cảnh cường giả đi sau đó, Cô Chu Lão Nhân mới thở sâu từ giữa không trung đi xuống, đầu tiên là nhìn thoáng qua Lâm Bạch tùy theo cười nói. Tuổi còn nhỏ quyết đoán cũng không tệ lắm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó Cô Chu Lão Nhân đi đến Lâm Đạc trước mặt thở dài một tiếng. Những năm này, chịu khổ. Sư phụ, Lâm Đạc ôm quyền cung kính thi lễ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, sư phụ, Lâm Bạch dương mắt nhìn Lâm Đạc cùng Cô Chu Lão Nhân. Lâm Bạch là tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Đạc lại là Cô Chu Lão Nhân đồ đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe thấy Lâm Đạc một tiếng này sư phụ, Cô Chu Lão Nhân trên mặt cũng lộ ra vui vẻ nụ cười vui mừng. Năm đó ta thế nhưng là đem ngươi bắt tới, kiếm liền gác ở ngươi trên cổ, ngươi cũng không nguyện ý mở miệng gọi ta một tiếng sư phụ, làm sao bây giờ đột nhiên thay đổi tính tình. Lâm Đạc cười khổ nói, hắc mục hơn 20 năm gặp trắc trở cũng cho ta thấy rõ rất nhiều, năm đó thật có chút không coi ai ra gì, không ai bì nổi, bây giờ nghĩ đến, năm đó thật là hổ thẹn sư phụ vun trồng cùng khổ tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cô Chu Lão Nhân thở dài nói. Ngươi bị chộp tới hắc ngục ta cứu không được ngươi, hy vọng ngươi đừng trách sư phụ. Lâm Đạc gật đầu nói, ta minh bạch sư phụ năm đó cũng là bị cổ tiên tông cường giả mang đến linh giới, điều tra truy vấn nhiều năm mới thả lại đến, khi đó nếu là sư phụ tới cứu ta, không thể nghi ngờ là cho Trung ương Thánh Quốc cùng cổ tiên tông một cái lý do giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá cũng may, ngươi có một đứa con trai tốt. Cô Chu Lão Nhân cười nhẹ nhìn về phía Lâm Bạch. Cưỡi bạch lục quốc sư chậm rãi nói, Lâm Bạch tiếp xuống Cô Chu Lão Nhân sẽ thường ở trong thần võ quốc, hắn sẽ hiệp trợ Tiêu Đế chấn thủ thần võ quốc, mà sau đó, nếu là thần võ quốc cần chúng ta tương trợ địa phương, Cô Chu tự nhiên sẽ liên hệ man hồn hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lão Phu rời đi Trung ương Thánh Quốc không thể quá lâu, bây giờ nhất định muốn lập tức trở về, nếu là Trung ương Thánh Quốc có bất cứ tin tức gì ta sẽ lập tức thông chi thần võ quốc. Quốc sư cưỡi lên bạch lộc phi thiên đi xa, biến mất tại trong sơn cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cô Chu Lão Nhân đi đến Bạch Tiêu Tiêu trước mặt cười nhẹ ôm quyền nói. Góc truyện audio.com, Tiêu Đế bệ hạ tiếp xuống 3 năm tuế nguyệt Lão Hủ chỉ sợ muốn tại thần võ quốc có nhiều quấy rầy, còn xin Tiêu Đế bệ hạ cho Lão Hủ an bài một cái nhà nhỏ viện tốt nhất có một cái tương đối sâu hồ nước ta cái này giao long cần một chỗ. Tiêu Đế khẽ cười nói. Đó là tự nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cô Chu Lão Nhân lại xoay người lại nhìn về phía Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Mấy vị kia đạo cảnh cường giả, cũng không biết ta là Lâm Đạc sư phụ ta cũng không có tận lực hiển lộ, bằng không mà nói, bọn hắn sẽ cảm thấy ta là cố ý tại giúp thần võ quốc ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Lâm Bạch khẽ gật đầu, biết rõ Cô Chu Lão Nhân trong lời nói lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là vừa rồi Cô Chu Lão Nhân cởi trần cùng Lâm Đạc ở giữa thân phận quan hệ cái kia mặt khác mấy vị đạo cảnh trong lòng nhất định lòng sinh điểm khả nghi, nếu là Cô Chu Lão Nhân khi đó mở miệng tất nhiên sẽ nhường mấy vị này đạo cảnh cường giả trong lòng càng thêm do dự, sẽ không dễ dàng đáp ứng Lâm Bạch giao dịch. Lâm Đạc nói ra, Lâm Bạch cái này đều là chuyện năm đó, có chút ly kỳ, không nói cũng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Chính Nhất nói ra. Ta mà nói đi, năm đó phụ thân ngươi từ vạn quốc cương vực đi lúc đi ra, liền bị Cô Chu tiền bối phát hiện, đồng thời âm thầm truyền thụ kiếm đạo của hắn tạo nghệ, đến mức về sau Lâm Đạc đi Đông Châu học cung thời điểm, mới có thể có như vậy phi phàm kiếm đạo thiên tư, lực áp quần hùng thiên hạ. Năm đó Cô Chu tiền bối dạy bảo Lâm Đạc thời điểm, nhưng Lâm Đạc chịu rất nhiều đau khổ, đến mức về sau học thành sau đó, Lâm Đạc có chút ghi hận trong lòng, mặc dù trong lòng tán thành người sư phụ này, tại trên miệng lại là chưa từng có kêu lên một câu sư phụ. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng là bởi vì như vậy, trên Man Cổ Đại Lục biết rõ Cô Chu tiền bối là Lâm Đạc Chi sư người, ngoại trừ ta và ngươi mẹ, còn có cha ta bên ngoài, cơ hồ không có người khác, liền liền là Lam Lăng cũng không biết. Lâm Đạc về nhớ tới năm đó chuyện cũ, nhớ tới năm đó Cô Chu lão nhân truyền thụ kiếm pháp thời điểm hung ác thủ đoạn, đến nay đều để Lâm Đạc có chút nhìn thấy mà giật mình, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thì ra là thế, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyên cô tui .net, net, sư gia, Lâm Bạch ôm quyền đối Cô Chu lão nhân hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Lâm Bạch mới hiểu được vì cái gì năm đó Lâm Bạch muốn đi Đông Châu học cung thời điểm gặp được Cô Chu lão nhân vị đạo cảnh cường giả này, nguyên lai ở trong đó còn có một đoạn như vậy thâm hậu nguồn gốc. Lâm Bạch nhớ lại chính mình đi khắp trên Man Cổ Đại Lục cơ hồ chỉ thấy được qua Cô Chu lão nhân cái này một vị đạo cảnh cường giả, mà còn lại đạo cảnh cường giả, lại là một cái đều không có nhìn thấy, ngoại trừ lần này tại Trung ương Thánh Quốc gặp được cửu tổ còn có trong táng thi Giang Hắc Thiên lão tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô Chu lão nhân lời nói thấm thía nói ra, mặc dù hôm nay Man Hồn Hội đáp ứng yêu cầu của ngươi cùng giao dịch nhưng bọn hắn trên thực tế chính là đang đánh cược. Lâm Bạch nói ra, bọn hắn thành công rồi, ta nhất định sẽ thắng. Góc truyện audio.com, nếu là liền Trung ương Thánh Quốc cùng Cổ Tiên Tông đều không thu thập được vậy ta cũng đừng đàm luận đi đối phó cái gì lợi hại hơn tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong sơn cốc giao dịch đạt thành, Lâm Bạch mấy người cũng quay trở về Thần Võ Quốc. Hai ngày về sau, Lâm Bạch rốt cục đợi đến Tô Tiên Mị trở về, đến Thần Võ Quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong Kiếm Vương Phủ Tô Tiên Mị nhìn thấy Lâm Bạch đem xanh biếc hồ lô giao cho Lâm Bạch đồng thời nói ra. Trung ương Thánh Quốc cái kia bên cạnh đã tại bắt đầu chuẩn bị, mà lại nghe nói cửu tổ đã đi linh giới báo cáo triệu thị gia tộc không biết khi nào liền sẽ trở về. Lâm Bạch gật đầu nói, ta minh bạch ta đã chuẩn bị đi thiên thần mộ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Tiên Mị sững sờ, lúc này nàng mới biết được Lâm Bạch cũng định muốn đi trong thiên thần mộ tìm kiếm có thể đối kháng Trung ương Thánh Quốc cùng Cổ Tiên Tông lực lượng rồi. Lúc xế chiều, Lâm Bạch tiến cung một chuyến, đem xanh biếc hồ lô giao cho Bạch Tiêu Tiêu, đồng thời nhắc nhở nàng. Cái này xanh biếc trong hồ lô có táng thi Giang Hắc võ giả nhất tộc, nếu là Thần Võ Quốc sắp diệt vong thời điểm thả ra bọn hắn sẽ trợ Thần Võ Quốc một chút sức lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù Lâm Bạch cùng Hắc võ giả nhất tộc giao dịch đã hoàn thành, nhưng hôm nay Lâm Bạch còn không thể thả Hắc võ giả nhất tộc rời đi, cái này dù sao cũng là Lâm Bạch trong tay không nhiều thực lực át chủ bài một trong. Mà lại Lâm Bạch cũng đem cự thần tộc phân thân lưu tại trong Thần Võ Quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cự thần tộc phân thân bây giờ cũng người sở hữu chuẩn đạo cảnh thực lực, nếu là liều mạng bắt đầu cũng có thể cùng đạo cảnh một trận chiến. Tại an bài thỏa đáng sau đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau 3 ngày, trong Kiếm Vương Phủ, Đào Sơn Thập Bát Tiên, Âm Cửu Linh, A Ninh, Cô Chu lão nhân bọn người tề tụ tại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chiêu Nguyệt Kiếm Nhược Hàn, Thiết Hải Đường, Tô Tiên Mị, Hồng Tố, Bạch Tiêu Tiêu bọn người cùng nhau nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch đối mặt đám người tầm mắt ôm quyền nói ra. Chư vị, 3 năm sau gặp lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ túi chữ vật bên trong lấy ra thiên thần mộ tư cách lệnh bài, đột nhiên thôi động linh lực sau đó, lệnh bài bên trên nổi lên một trận chói mắt bạch mang, dần dần bao phủ Lâm Bạch toàn thân, sau một khắc một trận truyền tống chi lực nắm kéo Lâm Bạch nhục thân, hóa thành một đạo bạch quang, xông lên mây xanh, biến mất tại tầng mây chỗ sâu, không biết tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.